đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Tiểu Hài mới làm lựa chọn, đại nhân tất cả đều muốn. Tại tầng thứ ba nơi nào đó, có hai vị thuế phàm cảnh tu sĩ chính kết bạn mà đi. Người kia có thể từ Lý Đan lão đầu kia thủ hạ đào tẩu. Cũng không biết là cái nào tông môn. Có lẽ là dựa vào linh bảo mới lấy chạy trốn đi. Trong đó, một vị áo bào đen nam tử trung niên trầm giọng nói. Tuyệt không thể thả người kia rời đi nơi đây. Nếu không để hắn đem tin tức lan rộng ra ngoài, tất nhiên sẽ bị nhiều cái tông môn truy xét đến ngọn nguồn. Đến lúc đó chúng ta coi như phiền toái. Một vị khác thuế phàm cảnh tu sĩ nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nắm chặt điểm đi. Thời gian dài, thuần dương các cùng cực linh điện người khẳng định sẽ phát hiện dị thường. Mà liền tại hai người tìm thời khắc, hậu phương bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hai vị, thế nhưng là đang tìm ta. Hai người kia chấn động trong lòng, trong nháy mắt xoay người lại, mà ngay sau đó liền toàn thân cứng đờ. Bởi vì có hai cánh tay cắt rơi vào trên vai của bọn hắn. Thật nhanh, hai vị thuế phàm cảnh tu sĩ đưa tay liền hướng phía sau đánh tới một chưởng. Nhưng lại thất bại, mà tại bọn hắn quay người về sau liền nhìn thấy cách xa nhau 5 mét bên ngoài đang đứng một vị vân. Bào nam tử, chính là người này. Hai người híp mắt lại. Trước đó đi vào tầng thứ ba chính là người này. Bọn hắn đương nhiên là có ấn tượng. Bất quá người này thực lực tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Hai cái thuế phàm cảnh tiểu thành. Trần Lương Sư mỉm cười hỏi. Ta có chút sự tình muốn hỏi một chút các ngươi. Có thể hay không thúc thủ chịu trói. Cuồng vọng. Kia áo bào đen nam tử trung niên gầm thét một tiếng. Thuế phàm cảnh tu vi hiển thị rõ ra. Hoàn toàn thuế biến qua nguyên khí 10 phần cường hãn. Nhấc lên tầng tầng lớp lớp khí kình gợn sóng. Hướng phía đối phương đập mà đi. Trần Lương Sư một tay bấm niệm pháp quyết. Hỏa ấn từ phía trước hiển hiện. Hỏa luyện minh viêm tòa. Bạch, màu tím đen hỏa viêm trống rỗng ngưng tụ. Từ bốn phương tám hướng hướng phía kia hai cái thuế phàm cảnh tu sĩ vây quanh mà đi. Hỏa diễm mắt xích nối liền nhau. Đem hai người kia vòng ở giữa. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn ta một đao phá đi. Một vị khác thuế phàm cảnh tu sĩ hét lớn một tiếng. Rút đao mà ra. Xoáy lên kinh người khí kình. Có đại khai đại hợp chi thế. Hướng phía ngọn lửa kia biến thành vòng xích chém tới. Trần Lương Sư thủ quyết biến đổi. Điện quang như sóng lớn chập trùng mà đi. Phụ bên trên ngọn lửa kia mắt xích. Đúng là tạo thành một chương lôi viêm lưới. Một đao kia bổ vào phía trên vỡ ra một góc. Nhưng lại tại một giây sau liền trong nháy mắt khôi phục. Cái gì? Ta đến. Kia áo bào đen nam trầm giọng hét một tiếng. Hai tay năm ngón tay mở ra. Chỉ thấy một đạo lưu quang từ tay áo bên trong bay ra. Kia là một khối ấn khắc lấy vô số phù văn mâm tròn. Ngũ hành thiên linh bàn. Ông. Mâm tròn kia bên trên khảm nạm 5 khối tinh thạch phát ra chướng mắt huy quang. Bạo phát ra kinh người uy năng. Đúng là đem lôi viêm lưới cho anh phá. Cũng đem hỏa diễm mắt xích cho xé rách. Phân tích kiên định chuẩn huyền giai linh bảo. Danh tự lấy ngược lại là uy phong. Đáng tiếc không phải chân chính huyền giai linh bảo. Đây cũng là chỉ là so với bình thường hoàng. Giai linh bảo mạnh chút thôi. Thiên La Trích Tinh Thủ. Trần Lương Sư trực diện kia huyền giai linh bảo uy năng. Nâng tay phải lên bỗng nhiên nắm lên. Huyễn hóa ra vô số tinh quang đánh tan linh bảo lực lượng. Kia tinh quang hội tụ thành đại thủ đem không trung mâm tròn bỗng nhiên bắt lấy. Cái đồ chơi này so trước đó người kia linh bảo muốn rắn chắc chút. Trần Lương Sư tay phải bỗng nhiên phát lực. Răng rắc, tinh quang đại thủ đúng là trực tiếp đem mâm tròn kia bóp nát. Linh quang tràn lan trong không khí. Mâm tròn biến thành vô số mảnh vỡ phiêu lạc đến trên mặt đất. Không. Kia hắc bào nam tử phun ra một ngụm máu tươi. Con người muốn nứt. Hắn tân tân khổ khổ đạt được linh bảo lại bị người bóp nát. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ngay sau đó liền xuất hiện hai bàn tay to bỗng nhiên đem hai người này tóm lấy. kia ẩn chứa trong đó lực lượng để hai bọn họ trong lòng run sợ. Cho dù toàn lực giãy giụa cũng vô pháp đào thoát. Tại tầng thứ ba mai phục những người này, chỉ có một cái kia thần khiếu cảnh tu sĩ đối Trần Lương Sư có chút uy hiếp. Về phần những này thuế phàm cảnh tu sĩ, còn chưa đủ tư cách. Trần Lương Sư mỉm cười nói, hơi nghe lời một chút, nói không chừng ta sẽ tha các ngươi một cái mạng. Kia áo bào đen nam lớn tiếng hỏi, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Ngươi tựa hồ lầm lập trường. Trần Lương Sư cười lắc đầu, kia hắc bào nam tử ngũ tạng lục phủ đều tại đây khắc bị đập vỡ. Ở giữa không trung lệch ra hạ đầu, thất khiếu chảy máu, đúng là trực tiếp bị một tay vồ chết. Trần Lương Sư thu hồi tay phải, sau đó nhìn về phía còn lại kia một người. Người này phục sức ngược lại là cùng Trùng Tiêu Tông nhất trí. Xem bộ dáng là Trùng Tiêu Tông trưởng lão, người lại như thế nào? Đạo hữu muốn hỏi cái gì đều được, còn xin đạo hữu tha ta một mạng. Gặp hắn trung thực, Trần Lương Sư cười gật đầu. Người so với hắn thông minh chút, Trùng Tiêu Tông trưởng lão không dám nói lời nào. Hắn hiện tại mạng nhỏ thế nhưng là thiết chân thật cho người khác nắm ở trong tay đâu. Các ngươi vì sao muốn tại cái này tầng thứ ba thiết hạ mai phục? Việc này nói rất dài dòng. Chấm ngoặc kép, thế là Trùng Tiêu Tông trưởng lão liền bị ép đem tình hình thực tế nói ra miệng. Nguyên lai kia thần khiếu cảnh tu sĩ là Tử Dương môn nhị trưởng lão Lý Đan. Những tông môn khác mặc dù cũng có thần khiếu cảnh tu sĩ, nhưng phần lớn đều là chỉ có một đến hai vị, hoặc là tọa trấn tại tông môn, hoặc là đi ngoại giới làm việc. Trước mắt phát hiện địa cung mấy đại tông môn bên trong, thần khiếu cảnh cấp độ cũng chỉ có một cái Tử Dương môn nhị trưởng lão có thể xuất hiện ở đây. Bọn hắn bên này hết thảy có 5 người mai phục tại tầng thứ 3. Trước kia cùng nhau lên tới hết thảy có 7 người. Kia Tử Dương môn nhị trưởng lão thì là người thứ 8. Mà bây giờ đã có 2 người bị vậy hắn đánh giết. Sở dĩ giết 2 người kia, tự nhiên là bởi vì 2 người kia không phục tùng tại Tử Dương môn nhị trưởng lão. Mặc dù ngoại trừ Tử Dương môn nhân chi bên ngoài, không người nào nguyện ý khuất phục. Nhưng dù sao thực lực không kịp người khác, hiện tại cũng chỉ đành nén giận. Bọn hắn cũng nghĩ tại cái này tầng thứ 3 chia lên một canh. Nơi này có vô số chân quý vật liệu, bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý đến đây dừng tay. Càng quan trọng hơn là bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Mà bọn hắn sở dĩ mai phục tại đây, chỉ là bởi vì biết được hắn sẽ lên đến, cho nên mới dẫn đầu mai phục tại nơi đó. Nguyên lai tại kia Lý Đan sớm tại tầng thứ 2 thả ở pháp khí, có thể sớm biết được có người thông hướng tầng thứ 3. Về phần bọn hắn một mực tại tầng thứ 3 nguyên nhân, cũng không phải là Trần Lương Sư suy nghĩ như thế. Mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là kia huyết sắc chi kén. Hắn còn thăm dò một chút cái này Trùng Tiêu Tông trưởng lão. Thật sự là hắn cũng không biết huyết sắc chi kén tồn tại. Mục tiêu của bọn hắn là cùng ở tại tầng thứ 3 một cái tên là Linh Đan đồ vật. Dưới đây người nói, kia Linh Đan đã nhanh muốn thành thục. Những người này bị Tử Dương môn nhị trưởng lão uy hiếp ở đây không cách nào rời đi. Dù sao một khi rời đi, tin tức tiết lộ, tất nhiên sẽ có các đại tông môn cường giả tới tranh đoạt Linh Đan này. Mà chỉ cần đoạt được Linh Đan, giết hay không những người này, đối với kia Tử Dương môn nhị trưởng lão mà nói đều không có cái gọi là. Chính là không biết, Linh Đan này cùng kia huyết sắc chi kén phải chăng có quan hệ? Không không không, nghĩ như thế nào cũng sẽ không không sao chứ. Trần Lương Sư trầm mặc hồi lâu, xem ra hắn có cần phải đi trước tìm kiếm kia Linh Đan mới được. Mặc dù không biết vậy cụ thể là cái gì, nhưng xem bộ dáng là cái chân chính bảo bối. Thế là, Trần Lương Sư liền áp lấy kia Trùng Tiêu Tông trưởng lão để dẫn đường đi hướng kia Linh Đan vị trí. Nơi đó là một cái huyệt động, cùng một tòa vứt bỏ đại điện tương liên. Mà khi Trần Lương Sư tiếp cận nơi đây thời điểm, hắn chính là cảm nhận được một cỗ dị dạng ba động. Còn có một cỗ không hiểu hương khí từ nội bộ tràn ngập ra. Trần Lương Sư nhìn thoáng qua kia Trùng Tiêu Tông trưởng lão, sau đó liền đem nó giải phóng. Kia Trùng Tiêu Tông trưởng lão nhìn Trần Lương Sư một chút, sau đó liền quay người đào tẩu. Sở dĩ thả hắn, là bởi vì hắn còn hữu dụng chỗ. Trần Lương Sư không có đi quản người kia, mà là đi vào cái huyệt động kia. Vốn cho rằng cái này tầng thứ ba bí mật chỉ có một cái kia huyết sắc chi kén. Nghĩ không ra nơi này thế mà còn có cái bảo bối. Tiểu hài mới làm lựa chọn. Đại nhân tất cả đều muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.